Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 77, Tà Dương tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đệ tử thánh địa đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Phương Lôi mấy người trở nên ngưng trọng hơn. Thực lực của Tiêu Dật Long cùng Văn Nhân Nguyệt Cầm thì mọi người nơi này đều đã chứng kiến, tuy nói lần trước hai người bị Vân Phàm làm cho có chút chật vật, nhưng dù sao bọn họ cũng là tiên đạo cường giả, một khi động thủ, mọi người có mặt chỉ có Phương Lôi có thể chống lại được. Bí Định Thiên quay đầu lại, nhìn Tiêu Dật Long cùng Văn Nhân Nguyệt Cầm lạnh nhạt. Các ngươi vẫn luôn giám sát ta sao? Giám sát, Văn Nhân Nguyệt Cầm nhìn đối phương đầy khinh miệt nói. Bí Định Thiên, chú ý tới thái độ của ngươi, đừng nên quên thân phận của mình. Ngươi chính là tội nhân, thấy thượng môn đệ tử chúng ta đã không hành lễ, lại còn dám chất vấn chúng ta xa. Thẳng thắn nói cho ngươi biết, Trần trưởng lão không yên tâm về năng lực làm việc của ngươi, mới để cho ta cùng Tiêu sư huynh tới đây đốc thúc. Ngươi quả nhiên không đáng tin, tới nơi này lâu như vậy, lại còn không bắt được người. Văn Nhân sư muội nói không sai, Tiêu Dật Long phụ họa nói, ngươi cả người nghiệp chướng nặng nề, nếu thánh chủ cho ngươi cơ hội chuộc tội, ngươi nên biết quý trọng mới đúng, còn không nhanh chóng động thủ, bắt tiểu tử kia về giao phó, chớ để chúng ta phải chờ lâu. Bí Định Thiên lạnh lùng nhìn hai người, giọng nói bình tĩnh. Hai người các ngươi chỉ như mấy con chó, cũng dám ra lệnh cho ta. Chấm, ách, cái gì? Tiêu Dật Long cùng Văn Nhân Nguyệt Cầm sắc mặt đại biến, trong mắt lửa giận phun trào. Lớn mật, ngươi chỉ là kẻ tội nhân, còn dám chửi chúng ta. Chấm chấm, Văn Nhân Nguyệt Cầm giận đến mức run người, nếu không phải cố kỵ thực lực của đối phương, đã sớm động thủ rồi. Tiêu Dật Long giữ chặt bả vai của Văn Nhân Nguyệt Cầm, hừ nói. Sư muội không cần so đo với kẻ như thế, chờ sau này trở về ta sẽ báo cáo với Trần trưởng lão, để hắn nếm thử nỗi khổ của tang tai cửu nạn. Ba người tranh chấp với nhau, dẫn tới mọi người chung quanh thực sự kinh ngạc. Đông Lai nói nhỏ. Thiên Hà đại ca, hình như bọn họ không phải người cùng một phe. Thiên Hà gật đầu, phải, ta đã thấy rồi, tốt nhất là để bọn họ đấu tranh nội bộ. Phương Lôi trầm mặc không mở miệng, chỉ có hắn hiểu được đệ tử thánh địa cùng tội nhân từ xưa tới nay không bao giờ có thể hòa hợp với nhau. Người trước đại biểu chánh nghĩa cùng công lý cao cao tại thượng, người sau lại đại biểu tội nghiệt sâu nặng. Lúc này, Lương Khâu cùng Đoạn Thiểu Minh đám người mới chạy tới, hơn vạn tán tu đem chọn cả vạn tiên tập bao vây. Bí Định Thiên không để ý tới Tiêu Dật Long hai người nữa, quay sang Phương Lôi nói. Tiền bối, có nhiệm vụ trong người, đắc tội. Vừa dứt lời, Bí Định Thiên song trường kết ấn, một đạo hàn quang chói mắt ngưng tụ giữa trường ấn. Suy suy, hàn quang như điện khẽ lóe lên đánh thẳng về phía Phương Lôi, người sau điều khiển tiên linh phụ giáp, một vầng sáng ôn hòa xuất hiện ngăn cản hàn quang. Phốc, nhất thanh muộn hưởng, hàn quang trong chớp mắt liền biến yếu, chỉ là thân thể Phương Lôi kịch liệt lay động một hồi, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Tiên thuật thật mạnh mẽ, chỉ cần một chiêu trực diện, đã làm cho thần hồn của Phương Lôi chấn động, hơn nữa đối phương còn chưa cần triệu hồi tiên linh. Khó có thể tưởng tượng nếu đối phương phát động một kích toàn lực sẽ kinh khủng đến mức nào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho dù như thế Tiêu Dật Long và Văn Nhân Nguyệt Cầm vẫn không hài lòng. Bí Định Thiên, ngươi ở đó giả vờ giả vịt cố ý muốn kéo dài thời gian sao? Văn Nhân Nguyệt Cầm lên tiếng quát lớn, Bí Định Thiên không nhúc nhích chút nào, ngược lại khẽ tránh sang một bên. Ngươi giỏi thì ngươi tới đi, Văn Nhân Nguyệt Cầm nghẹn lời, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Tiêu Dật Long vỗ vỗ vai Văn Nhân Nguyệt Cầm, muốn trấn an nàng, sau đó hướng về phía Bí Định Thiên nói. Họ Bí, đây chính là thánh lệnh do thánh chủ tự mình truyền xuống, ngươi dám không tuân lệnh hay sao? Thánh chủ chỉ nói dẫn người này về, cũng không hề nói muốn thương tổn hắn. Hừ, thánh chủ cũng không nói cần người sống hay chết, nếu ngươi vẫn không động thủ ta sẽ truyền lệnh cho Trần trưởng lão bọn họ thỉnh cầu thánh tài. Bí Định Thiên mặc nhiên không nói, sau đó tế ra phong linh hoàn, một con cửu tinh tuyết lang phá không lao đến, đáp xuống bên cạnh hắn. Tuyết lang vừa xuất hiện, thất thải vờn quanh, trăm trượng phương viên phảng phất trở thành thế giới băng tuyết. Lạnh, cực lạnh, dưới ánh mặt trời chói chan, mọi người bỗng nhiên cảm nhận được cực hạn thâm hàn, trong lòng quỷ dị khó nói thành lời. Hô, hô, hô, phong trần như tuyết lạnh lẽo đầy trời. Bí Định Thiên tâm niệm khẽ động, tuyết lang hóa thành lưu quang màu trắng, xuyên qua tuyết vụ dày đặc xông về phía Phương Lôi. Rầm rầm rầm, Phương Lôi không dám coi thường, vội vàng tế ra hồn bảo cửu ly phân quang kính của bản thân tương dung cùng với tiên linh cứng rắn ngăn trở tuyết lang công kích. Cửu ly phân quang kính chính là thượng phẩm hồn bảo, một kính phân cửu quang, có thể đem công kích của địch nhân phân tán thành 9 phần, là hồn bảo phòng ngự cường đại nhất của Phương gia. Hai người một công một thủ trong thời gian ngắn bất phân thắng bại. Bên kia Tiêu Dật Long cùng Văn Nhân Nguyệt Cầm thờ ơ lạnh nhạt không hề có ý muốn đi lên hỗ trợ. Sư huynh, Bí Định Thiên người này còn chưa sử dụng hết sức, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không cần để ý đến hắn, chỉ cần hắn chế trụ lão gia hỏa kia là được. Tiêu Dật Long phẩy tay áo, nhìn phòng nhỏ phía sau Phương Lôi, cười lạnh nói. Chỉ cần có thể đem tiểu tử kia về thánh địa, đó chính là công lớn, đến lúc đó chắc chắn thánh chủ sẽ ban thưởng linh vật giúp ta trùng quan. Về phần tên tội nhân này, liền có Trần trưởng lão bọn họ xử trí. Văn Nhân Nguyệt cầm tinh thần rung động, ngược lại vui mừng. Sư huynh nói thật phải, hắn không động thủ thì chúng ta động thủ, trước mắt chính là cơ hội tốt trời ban. Chúng ta lên đi, dứt lời Tiêu Dật Long cùng Văn Nhân Nguyệt cầm đồng thời lao xuống, lướt qua Bí Định Thiên cùng với Phương Lôi, bay thẳng đến chỗ ở của Vân Phàm. Thấy tình hình như vậy, chân mày Bí Định Thiên hơi nhíu lại, nhưng vẫn đứng tại nguyên chỗ. Không tốt, vô sỉ, Phương Lôi cảm thấy kinh sợ, không ngờ thánh địa đệ tử có thể không biết xấu hổ như thế, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chỉ tiếc hắn đang bị Tuyết Lang quấn lấy, căn bản không thể thoát thân. Thiên Hà cùng Lương Khâu mấy người ra sức chống cự, đều bị uy thế cường đại trấn áp. Tiểu tử còn không lăn ra đây cho bổn tọa. Ha ha ha, Tiêu Dật Long diện mục dữ tợn, một đạo tiên thuật mạnh mẽ rơi xuống, muốn đem cả gian phòng phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước đánh một trận sau đó chạy trốn, Vân Phàm đã trở thành một cái gai trong lòng của Tiêu Dật Long, mỗi lần nghĩ tới chính mình thua trong tay một tên tiểu tử kém cỏi hơn mình, trong lòng hắn tựa như khó chịu không thể nào chịu nổi. Cho nên, lần này Tiêu Dật Long chẳng những muốn dẫn Vân Phàm về thánh địa, hắn còn muốn nhân cơ hội này phế bỏ đối phương. Dừng tay, mọi người tức giận gào thét muốn phản kháng đã không kịp nữa. Nhưng ngay lúc tiên thuật đánh xuống, dị biến phát sinh. Ong ong ong, khí cơ phóng lên cao, nghịch chuyển mà lên, đem lực lượng của tiên thuật xé rách. Ngay lập tức một đạo huyết sắc tà dương từ trong phòng dâng lên, nóng bỏng, mênh mông rộng rãi, giống như chân thật. Những nơi tia sáng lan tỏa, hết thảy lạnh lẽo đều tiêu tán, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một thân ảnh huyết sắc chậm rãi từ tà dương đi ra, phảng phất đại nhật hóa thân, huyết khí mênh mông, nộ phát khoa trương. Cách trương.